Bảy ngày ân ái, chương 74, sẽ không rời đi. Anh Út Nạn Tâm hận không thể tát vào một cái tát vào mặt hắn. Thật đáng hổ thẹn. Không sai, tôi đúng là không biết xấu hổ. Trong cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình dường như đang hừng hực lửa nóng thiêu đốt. Đã có lòng tốt nhắc nhở mà em không nghe, vậy chớ có trách tôi ra tay quá độc ác. Út Nạn Tâm, tôi đang đợi em, giống như kẻ nô lệ hèn mọn nhất mà bò đến dưới chân tôi. Đau khổ, cầu xin tôi tới chiếm đoạt em. Xin tôi cho em làm đàn bà của tôi. Ngày này sẽ mau chóng đến thôi. Nói xong, hắn cười lạnh, giơ điều khiển từ xa lên. Cửa xe lạch cạch mở ra. Út Nạn Tâm tức giận, đến hàm răng đều đang run rẩy. Tình điên! Nàng hung hăng nói ra hai chữ, sửa sang lại quần áo lộn xộn trên người. Một phút cũng không chậm trễ, cực kỳ tức giận mà đóng sầm cửa xe, chạy ra ngoài. Bên trong cửa sổ xe u ám, Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng, nhìn bóng dáng nàng hốt hoảng chạy trốn, bên môi cong lên nụ cười đắc ý. Tả Lăng Thần đi ra nước ngoài hội nghị vài ngày, khi anh xuất hiện tại cửa căn hộ của Út Nạn Tâm, nàng kích động nhào vào trong lòng anh, giống như một con chim nhỏ bị mất đi nơi an toàn. Ở trong lòng anh, cố sức hít hà, hơi thở chỉ thuộc về anh. Hai người xa cách mấy ngày, dường như đói khát như đôi cá, không nói gì thêm, chỉ là môi cùng môi tìm đến nhau. Thẳng đến khi Tả Lăng Thần đem nàng đặt ở dưới thân, trên chiếc sofa rộng lớn như vậy, hình ảnh cô gái thẹn thùng và chàng trai tuấn lãng có vẻ cực kỳ thu hút. Đối với nhiệt tình đột ngột của nàng, Tả Lăng Thần được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, quyến luyến không thôi mà buông môi của nàng ra, cúi đầu cười nói, nhớ anh không? Út Nạn Tâm cảm thấy một hồi ức ức, vươn tay ra lại lần nữa ôm trọn trên cổ hắn, đôi môi gần như muốn dán trên người anh, nhẹ giọng nói, nhớ, rất nhớ. Anh không biết rằng bao nhiêu ngày anh không ở bên cạnh nàng thì nàng có bấy nhiêu sợ hãi. Mỗi lần đi ngang qua con đường nhỏ kia, nàng lo sợ xe của Hoắc Thiên Kình sẽ xuất hiện giống như ma quỷ. Nàng cần sự bảo vệ của Tả Lăng Thần. Anh đây không phải đã trở về sao, cô bé ngốc? Tả Lăng Thần tuy ôm lấy nàng, tươi cười tao nhã theo kiểu quý tộc, nhưng đáy mắt là thật sự yêu thương cùng lưu luyến đối với nàng, khẽ hôn lên môi nàng. Lăng Thần, chúng ta thật sự có thể mãi mãi ở cùng nhau sao? Trong lúc Út Nạn Tâm dù sao vẫn cảm thấy chóng vánh, cho dù ở trong lòng anh sự bất an sinh sôi từ sâu trong nội tâm kia, bất cứ lúc nào cũng đều có thể dằn vặt bản thân nàng. Tả Lăng Thần khẽ cười, đương nhiên vài ngày nữa là lễ cưới của chúng ta rồi, cả đời này anh đều phải sống bên em. Lăng Thần, Út Nạn Tâm gắt gao ôm chặt lấy anh, nói vô thức, đừng buông em ra, xin anh bảo vệ em. Sự bất lực của nàng rơi vào trong mắt Tả Lăng Thần, đôi mắt đen của anh hiện lên một tia cảnh giác. Nạn Tâm, em làm sao vậy? Anh luôn luôn hiểu rõ Nạn Tâm, tuy nàng thoạt nhìn rất yếu đuối nhưng trong lòng lại rất quật cường, trừ phi thật sự đã trải qua chuyện khiến nàng sợ hãi, bằng không nàng nhất định sẽ không biểu hiện ra thiếu cảm giác an toàn như vậy. Có phải Hoắc Thiên Kình đi tìm em hay không? Anh ta hỏi thẳng một câu. Cơ thể Út Nạn Tâm hơi run rẩy, lập tức hoảng loạn nhìn vào cặp mắt đen của anh. Lăng Thần, có phải là anh có việc gạt em hay không? Hoắc Thiên Kình dường như thực sự có ý định nhằm vào anh, anh ta sẽ đối phó với anh. Tả Lăng Thần nhíu mày, một lúc lâu sau khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của nàng, nhẹ giọng nói, kỳ thực nguyên nhân Hoắc Thiên Kình hận anh rất đơn giản. Hắn luôn cho rằng anh gây nên cái chết cho cha anh ta, cho nên mới hận anh nhiều như vậy năm. Mấy năm nay, bọn anh một mực tranh đấu ở trên thương trường. Anh đã quen rồi, cho dù bây giờ anh ta có đối phó với anh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Út Nạn Tâm giật mình sửng sốt, hơn nửa ngày mới mở miệng lắp bắp. Thì ra, anh ta hận anh là bởi vì cha anh ta chết. Lăng Thần, anh... Nàng không biết phải hỏi tiếp thế nào mới phải. Tả Lăng Thần dường như hiểu được nghi vấn của nàng, nhẹ nhàng nói, trước đây